Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1486, cơ hội duy nhất. Thiên Giang Nguyệt lời nói, giống như một tiếng sấm nổ, bắt lấy cơ hội này, bọn họ làm sao cùng cáo giới hội đấu. Mặt khác diễn viên cộng lại đều không phải là đối thủ của cáo giới hội. Huống chi bọn họ. Cấp điện đường diễn viên tổng cộng chỉ có 3 tên. Tất cả đều là cáo giới hội người. Lại thêm nhân số không biết cáo giới hội hạch tâm diễn viên. Chiến lực căn bản không tại cùng một trình độ. Giả Niên một thân một mình liền có thể toàn bộ giết sạch địa ngục đường về người. Hơn nữa, nói không chừng còn không có dùng toàn lực. Người điên rồi sao? Tiểu Toàn Phong mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Chúng ta hẳn là tránh né mũi nhọn. Chờ tụ tập đầy đủ lực lượng về sau, không có thời gian. Là cơ hội cũng là tai nạn. Chờ chức năng khôi phục như thường. Cáo giới hội mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Không, nói đúng ra là Thương Nhất. Bộ điện ảnh kế tiếp. Nếu như không có tình huống đặc biệt, Thương Nhất nhất định bị ám sát. Không có cái kia diễn viên có thể bảo vệ hắn. Cũng không bản sự bảo vệ hắn. Tiểu Toàn Phong lời nói bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Làm những lời này bị nói thẳng ra. Bên trong phòng họp mỗi cái diễn viên. Trên mặt đều che kín mây đen. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình trong lòng đất trải qua. Chỉ cảm thấy thật sâu vô lực. Nếu như hắn cùng cáo giới hội diễn viên tại công bằng hoàn cảnh hạ chiến đấu. Phần thắng là không. Muốn thắng được đến. Nhất định phải tại không công bằng hoàn cảnh bên trong. Hơn nữa. Hắn nhất định phải chiếm cứ một phe ưu thế. Nhưng mà, muốn sáng tạo thích hợp hoàn cảnh, nhất định phải có tin tức ưu thế. Nhưng là, tình huống bây giờ vừa vặn tương phản, có tin tức ưu thế một phương, ngược lại là cáo giới hội. Người có biện pháp nào? Ưng Nhãn trầm giọng hỏi, cấp điện đường diễn viên mạnh thì mạnh, nhưng không phải vô địch. Hoàng đạo có thể không nhìn tính danh giết, nhưng là thực lực bản thân cũng không tính sâu không lường được. Giả Niên rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là thật đáng tiếc. Chỉ cần biết tên thật của hắn là có thể giết hắn. Còn Ô Hữu, tạm thời không rõ ràng hắn tình huống. Bất quá có một chút có thể xác định. Nếu có diễn viên có thể giết chết hắn, Thương Nhất khẳng định đứng hàng trong đó. Trước mắt, chúng ta không có cách nào. Mặt khác diễn viên khả năng cũng không có. Bởi vì trận chiến đấu này tầng cấp đã không chỉ là diễn viên bản thân. Dính đến cấp bậc cao hơn. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chỉ có chờ. Chờ địa ngục điện ảnh an bài. Thiên Giang Nguyệt hai tay đè ở trên bàn. Ngươi thấy thế nào? Ưng Nhãn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tay phải hư nắm. Nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn. Đáp, trước mắt đến xem. Đích xác chỉ có thể chờ đợi. Tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi, nói xong, hắn đứng lên, hướng mình gian phòng đi đến, lái xe cửa ra vào thời điểm, hắn quay đầu, nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, nói ra, Thiên Giang Nguyệt, ta có lời muốn cùng ngươi nói, có rảnh không? Thiên Giang Nguyệt không có trả lời ngay, chỉ là quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, ánh mắt không thay đổi, tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này. Tiền Thương Nhất không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Thiên Giang Nguyệt tay phải đem sau lưng cái ghế lấy ra. Đi hướng gian phòng. Khó nha. Chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn khẽ lắc đầu. Nếu như địa ngục điện ảnh không can dự đâu. Trong phòng họp. Bị ảnh hí hỏi không có người nguyện ý trả lời vấn đề. Trong phòng ngủ. Tiền Thương Nhất lặng lẽ đợi Thiên Giang Nguyệt đẩy cửa vào. Thiên Giang Nguyệt đẩy cửa ra, sau đó đóng cửa lại. Bất quá, từ đầu đến cuối, đều không nói gì. Có phải hay không địa ngục điện ảnh cùng ngươi nói cái gì? Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Hòa bình niên đại khó ra tướng quân. Đồng lý, diễn viên muốn đăng nhập điện đường. Cũng không có khả năng dựa theo như thường quá trình đi. Địa ngục điện ảnh đích xác nói với ta mấy câu. Nó nói. Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, duy nhất phương pháp là trở thành cấp điện đường diễn viên. Bởi vì cấp điện đường diễn viên có được đặc quyền. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào cửa, hai tay ôm ngực, Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn mở miệng hỏi, ngươi biết thế nào biến thành cấp điện đường diễn viên sao? Thiên Giang Nguyệt nâng lên một cái lông mày, yên lặng chờ đợi Tiền Thương Nhất nói ra đáp án. Nguy cơ bởi vì cáo giới hội mà lên. Phương pháp giải quyết tự nhiên là tiêu diệt cáo giới hội. Cáo giới hội làm người kiêng kỵ nhất địa phương chính là ba tên cấp điện đường diễn viên. Nói một cách khác, chỉ cần giết chết bọn hắn, tự nhiên có thể giải quyết địa ngục điện ảnh nguy cơ. Thật giống như, Tân Vương cuối cùng sẽ dẫm lên cựu vương thi thể bước trên bậc thang. Tiền Thương Nhất minh bạch, thế nhưng là làm cùng nói là hai việc khác nhau. Con đường này gồ ghề nhấp nhô, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào vách đá vạn trượng, không còn chút nào nữa sinh cơ. Thiên Giang Nguyệt trước tiên gật đầu, lại lắc đầu, tiếp theo nhắm mắt lại nói ra, người nói chỉ là một bộ phận, bất quá, một bộ phận khác lại cùng bộ phận này dây dưa giao thoa. Không có cách nào tách ra, trên bản chất, chúng ta vẫn như cũ cần đối phó Trung Yên Chi Địa. Đương nhiên, không phải tiêu diệt Trung Yên Chi Địa, mà là tìm tới một cái đi tới Trung Yên Chi Địa chân thực con đường. Tiền Thương Nhất hai tay đặt ở trong túi quần, thần sắc nghi hoặc, trong miệng tái diễn chân thực con đường bốn chữ. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn tiết trắng vách tường, hơi xuất thần, ngoặc kép, nếu như chúng ta không dựa theo địa ngục điện ảnh yêu cầu làm, khẳng định sẽ chết, hơn nữa, rất nhanh, những việc này, vừa rồi ngươi vì cái gì không nói thẳng. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, ngươi thật dự định để bọn hắn cùng nhau. Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, khóe miệng lộ ra ý nghĩa, không rõ dáng tươi cười, giống như là nghe được phi thường buồn cười chê cười. Thương Nhất, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sáng lập đoàn đội dự tính ban đầu sao? Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Sống sót, sẽ chết người đấy. Thiên Giang Nguyệt dùng thanh âm cực nhỏ khuyên nhủ. Hơn nữa, không nhất định có ý nghĩa. Bị ảnh hí bọn họ là bởi vì ngươi mới gia nhập đoàn đội. Cho nên, chuyện này ta hy vọng từ ngươi đến nói cho bọn hắn. Ngươi là địa ngục đường về danh phù kỳ thực đội trưởng. Nói đến đây, tay phải hắn ngón trỏ nhô ra. Chỉ vào Tiền Thương Nhất, ngươi còn có việc giấu giếm ta. Tiền Thương Nhất ý thức được cái gì? Ta cũng bị lừa. Thiên Giang Nguyệt lời nói bên trong có chuyện. Nói xong câu này về sau, không có tiếp tục hướng xuống nói ý tứ. Cùng ngươi kỹ năng có quan hệ. Tiền Thương Nhất đem Thiên Giang Nguyệt biến hóa cùng phía trước phát sinh sự tình liên hệ với nhau. Chỉ tới đây thôi. Ta mệt mỏi. Thiên Giang Nguyệt quay người mở cửa ra khỏi phòng. Tiền Thương Nhất không có cản, bởi vì hắn cũng cần một người đợi tí nữa. Chờ cửa đóng tốt, hắn ngồi ở trên giường, sau đó chậm rãi nằm xuống. Sự tình gì có thể nháy mắt cải biến một người? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra Phổ Nhị thân ảnh. Giả niên có kỳ lạ kỹ năng có lẽ có thể vĩnh cửu cải biến một người. Nhưng là bị cải biến người có thể sẽ rơi vào cực đoan bệnh hoạn tâm lý bên trong. Cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Nhưng là Thiên Giang Nguyệt cải biến không đồng dạng. Hắn cải biến không có nhường người sinh ra cái này cá nhân, không phải Thiên Giang Nguyệt ý tưởng, mà là sẽ sinh ra hắn đến tột cùng trải qua cái gì ý tưởng. Người này vẫn là cái này cá nhân. Hắn còn là hắn. Vấn đề tự nhiên xuất hiện tại chính Thiên Giang Nguyệt trên người. Là cái gì nhường hắn từ bỏ ngụy trang, không tiền chọn tiếp tục sống ở hiện tại? Tiền Thương Nhất xâm nhập ký ức, chi tiết từng giờ từng phút sâu chuỗi đứng lên. Ban đầu, Thiên Giang Nguyệt cho rằng chính mình là tinh thần chia rẽ. Nguyên nhân khá là phức tạp, nhưng là, toàn vân chung cư về sau, hắn hiểu được, Nam Viên là một cái khác linh hồn, không có quan hệ gì với hắn, mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì linh hồn của hắn do nó linh hồn hắn tổ hợp mà thành. Mục đích của những người này là vì tránh né địa ngục điện ảnh khống chế. Là một loại đào thoát địa ngục điện ảnh nếm thử. Kết quả chứng minh thất bại. Hắn muốn chính là đối bản thân tán đồng. Cũng chính là ta. Thuộc về chỗ nào? Hắn, chẳng lẽ thuộc về Trung Yên Chi Địa?